Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 153, em đang chờ gì, chờ chết sao? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh đi dạo quanh bãi biển, phát hiện Lương Văn giật dậy còn sớm hơn cô, thậm chí có thể nói là không ngủ, còn phòng của cô Hashimoto thì trống rỗng. Nhân viên khách sạn đang mở cửa sổ thông gió và dọn dẹp, Lương thiếu gia đang nằm trên võng dưới cây cỏ, chơi game, đột nhiên nói với cô một câu. Đã cho người đi rồi. Ba chữ đơn giản, không đầu không đuôi. Cô không hiểu. Lương Văn giật ngụ ý. Hashimoto Nasuki, bị anh ấy cho người đuổi đi rồi. Tâm trạng không tốt, tối qua đúng lúc gặp phải anh ấy. Cô muốn hỏi ý nghĩa của câu đó, nhưng rõ ràng Lương Văn giật không định giải thích, chỉ thông báo rằng người đã đi rồi. Ngay sau đó, anh dễ dàng truyền chủ đề. Gần đây Dịch Giai đã liên lạc với em chưa? Anh sợ à? Lê Ảnh hỏi ngược lại. Lương Văn giật dùng một tay gối sau đầu. Tôi sợ gì chứ? Cô ấy biết tôi đang ở đây với những người phụ nữ khác. Anh nói một cách thản nhiên, không che giấu điều gì. Thiếu gia không hề sợ bạn gái chính thức ghen tuông. Anh không thích Dịch Giai sao? Cô lại hỏi. Lương Văn giật ngạc nhiên mở miệng, nhìn Lê Ảnh với vẻ buồn cười. Không hiểu tại sao cô lại hỏi câu này, như thể cô vừa nghe thấy điều gì đó rất hài hước. Thích, tôi cũng không phải lần đầu hẹn hò với một cô gái nhỏ. Thích hay không cũng chẳng quan trọng, tất cả đều dựa vào cảm giác. Lê Ảnh quay mặt về phía biển. Vậy dựa vào cảm giác gì? Khi anh tán tỉnh những cô gái khác, anh không sợ cô ấy sẽ tức giận sao? Lương Văn giật cười nhạt. Cô ấy sẽ không giận. Anh dường như không bận tâm đến việc cô ấy có ghen tuông hay tổn thương. Lê Ảnh nghiêm túc nói. Có thể, cô ấy không yêu anh. Có sao đâu. Lương Văn giật nhắm mắt lại, tận hưởng ánh nắng buổi sáng, thở dài. Cô ấy đã theo tôi, thì không thể yêu người đàn ông khác, đó là điều kiện đầu tiên, còn lại thì không quan trọng. Lê Ảnh cảm thán, thiếu gia thật sự rất thoải mái. Lương Văn giật cười khẽ, Lê Ảnh, ai mà thích được tình yêu bao phủ bởi đường mật chứ? Nhiều người bình thường cũng thế thôi, họ phải bươn trải cuộc sống, không có thời gian quan tâm đến tình yêu. Anh hỏi cô có không? Người có thời gian nghĩ về tình yêu thường là những người không thiếu tiền, không lo lắng. Nhưng đàn ông không thiếu tiền thì đang nỗ lực vượt qua ngưỡng quyền lực, tìm kiếm những cô gái môn đăng hộ đối để hợp tác mạnh mẽ. Cô nghĩ rằng ngưỡng đó dễ vượt qua sao? Con cháu gia đình danh giá đều có tài nguyên và mạng lưới, không ai muốn lãng phí chúng. Nói đến đây, anh nghĩ đến Vương Thụy đã lâu không gặp, người đầu tiên trong số họ ngoan ngoãn và nghe lời. Sự nghiệp của Vương Thụy đang thăng tiến, con đường về thành phố đều đã có người trải sẵn. Lưu Hoài Anh ở Chicago làm lại từ đầu. Chưa bao giờ có ai dừng lại vì một người phụ nữ, một mối tình. Gia đình đã sắp xếp thì cứ đi, không sắp xếp thì cứ ngoan ngoãn tiêu tiền và sống đúng mực. Lê Ảnh lắng nghe chăm chú, chỉ mỉm cười không nói gì. Ý anh là, nếu Dịch Giai đi thì cũng không giữ lại, anh có đủ khả năng để thay thế người khác, không động lòng thì cũng tự do thoải mái. Nói thẳng ra, anh hoàn toàn không muốn yêu đương. Lương Văn giật nhìn cô, có ý chỉ trích. Cô biết đấy, nhà anh ấy đứng ở đỉnh cao trong xã hội, thứ gì anh ấy chưa từng thấy qua, lòng thành kính biếu không thiếu, lại dễ dàng cảm động sao? Sắc đẹp cũng đầy rẫy khắp nơi, tình cảm chỉ là nhu cầu T.N.S.D. C. Nhà Hứa thực sự ở đâu? Lê Ảnh hỏi, anh đã từng đến nhà Hứa chưa? Lương Văn giật lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng đến. Bạn bè của Cảnh, Tây không ai từng thực sự vào nhà Hứa, trừ khi gia đình của họ có quan hệ tốt với nhà Hứa, có thể cha mẹ họ còn có cơ hội đến thăm, chỉ vậy thôi. Nơi đó, không kiểm tra kỹ lưỡng thì sao có thể vào được? Nếu như trước đây, nhà Lưu có thể vào, bây giờ có lẽ là nhà Tống. Cả hai im lặng vài phút, rồi tự nhiên kết thúc cuộc trò chuyện. Lương Văn giật hỏi cô, em đã ăn sáng chưa? Đi ra biển mà không có ăn gì à? Em chỉ ra xem mặt trời thôi. Cô giải thích, như thể cô chưa từng thấy mặt trời. Lương Văn giật cười đứng dậy từ võng. Đi thôi, Dịch Giai có tìm em, nói giúp anh vài lời. Anh không muốn chia tay cô ấy đâu. Trên đảo Fiji suốt 10 ngày, thỉnh thoảng cô cùng Hứa Cảnh Tây ra biển câu cá. Anh câu cá, cô vẽ tranh. Thỉnh thoảng, giữa đêm bị Lương Văn giật gọi dậy mở tiệc, chơi bài. Thỉnh thoảng thấy các thiếu gia mời các ngôi sao lớn từ Hong Kong và Đài Loan đến hát. Lê Ảnh đứng ở mép du thuyền, Nhìn xung quanh, hôm nay Hứa Cảnh Tây vẫn không ở trên du thuyền, nghe nói anh cùng trợ lý đang ở đảo sắp xếp công việc. Lương Văn Dật giải thích, đừng tìm Cảnh Tây nữa, một công ty quỹ đầu tư nước ngoài lớn vừa hoàn thành thủ tục đăng ký, là cổ đông lớn nhất, anh ấy đang dẫn đầu bước vào thị trường châu Á, có lẽ đang sắp xếp mua lại tài sản chứng khoán chất lượng. Lê Ảnh hiểu lờ mờ, giai điệu quen thuộc của bài hát tiếng Quảng Đông vang lên. Nếu không còn sợ hãi L, MT, NS nhân thì chưa muộn, luôn có sự chênh lệch múi giờ giữa tôi và anh ấy. Anh có biết sự trống rỗng kéo dài sau lưng tôi, cái kết mà anh ấy viết không ai có thể quay lại, tình yêu tham lam đó, tôi dùng cả đời để trả lại. Nhìn thoáng qua sân khấu, nữ ca sĩ nổi tiếng đang hát. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần gũi với một ngôi sao lớn. Người thật đẹp, đẹp đến nỗi mọi người đều biết. Lương Văn Dật còn nói rằng anh đã nghe nhạc của cô ấy khi còn đi học, nhạc Quảng Đông mới có hương vị. Không thấy họ yêu thích sự xa hoa, cũng không thấy họ vui vẻ khi đi nghỉ, chỉ là chán ngán với sự kiểm soát hàng ngày của gia đình ở thành phố. Rời khỏi thành phố thêm một phần tự do, Lê Ảnh lặng lẽ ngồi ở góc vẽ tranh, không tiến gần, không thăm dò, không hỏi câu nào. Tại sao bạn gái của các anh lại thay đổi? Tại sao từ cô này sang cô kia, nhanh chóng yêu cái mới và bỏ cái cũ vậy? Vì họ chỉ cười và không trả lời, không đưa ra lời giải thích. Bút chì than trong tay cô kéo một đường chéo, một bức tranh sơn thủy đơn giản được hoàn thành. Hứa Cảnh Tây không có ở đây, không ai chán đến mức ngồi bên cạnh xem cô vẽ tranh. Chỉ là một góc trên du thuyền, ngay chiếc ghế sofa đơn bên tay phải. 5 ngày trước, Hứa Cảnh Tây vẫn còn ngồi bên cạnh cô, im lặng nhìn cô vẽ tranh. Mặc dù anh không hiểu và không biết cách thưởng thức, thậm chí chán đến mức nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng Hứa Cảnh Tây vẫn ngồi cạnh cô, đôi khi bóc quýt, bóc hạt, bóc xong còn trách móc. Em đẹp lắm, móng tay anh sạch sẽ, bây giờ toàn là nước quýt. Thấy cô ăn quýt mà phân tâm, vẽ hỏng, anh liền cười, không thương tiếc mà phê bình. Học ở đâu mà ý tứ như vậy, ý cảnh thì giống như một bức tranh tồi, có ai chịu bỏ hàng chục triệu để mua không? Khiến cô khóc, anh mới hài lòng cười, xoa đầu cô, dỗ dành vài câu, như đang trêu đùa một con mèo hay con chó. Cô không nể mặt còn dỗi hơn, anh liền nổi giận. Anh cứ như một vị tổ tông, trong suốt kỳ nghỉ, toàn lấy cô ra để tiêu khiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, anh lại bị cha gọi về thành phố, anh không chần chừ, ngay trong đêm sắp xếp máy bay riêng để trở về nước. Lê Ảnh cũng bị đẩy lên máy bay trong tình trạng mơ mơ màng màng. Khi vừa đến thành phố, họ bị tách ra. Tiểu Lý đón cô, xe Hồng Kỳ của nhà Hứa đón Hứa Cảnh Tây về nhà. Nhìn chiếc xe Hồng Kỳ đi trước, Lê Ảnh thở dài. Chúng ta như không gặp nhau cả tháng rồi, da anh sao không trắng như trước nữa. Tiểu Lý nhẹ giọng, tập luyện bị rám nắng. Cách chương.